Mà Thế Đại trở về. Chương 1380, trời mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tên thượng tướng chỗ. Vì cái này nguyên một mảnh tây nam khu vực. Động đất qua đi duy nhất có mái hiên địa phương. Tứ phía vách tường đều tổn hại khá là nghiêm trọng. Vì làm cho chúng thượng tướng hội nghị khẩn cấp bảo đảm bí mật tính. Chỗ này phòng ốc vách tường hở chỗ bị trước tiên dùng phế khí vật bổ sung. Bốn phía cũng có được tinh anh sát vũ chiến đội chặt chẽ chấn giữ. Đem nơi này làm thành một vòng tròn. Ai cũng rõ ràng lần này nghiêm trọng động đất qua đi. Liên minh bọn họ quân sắp đối mặt hội là hoàn toàn một phen khác tình huống. Bởi vì vô luận thân ở nơi nào phóng tầm mắt nhìn tới. Tràn ngập tầm mắt đều là khắp nơi trên đất phế tích. Khắp nơi đều là cùng loại với bom nguyên tử oanh tạc qua khủng bố tràng cảnh. Thành thị hình dạng đã không còn sót lại chút gì. Dù là tận thế bạo phát, dù là bị dị chủng xâm chiếm, dù là kinh lịch khuynh xào đại chiến, tòa thành thị này cũng chưa từng chật vật như thế qua. Động đất hình thành nguyên nhân. Tại Sở Hàm dứt lời về sau, tất cả mọi người trước tiên sửng sốt, cũng chính xác bắt lấy mấu chốt này từ Văn Kỳ Thắng chấn động vô cùng nhìn qua Sở Hàm. Ngươi nói là, lần này động đất có lẽ là người làm. Sở Hàm cười khổ, không phải có lẽ, đây chính là người vì tạo thành. Cũng không phải vô ý làm, mà là cố ý hãm hại. Một phen chém đinh chặt sắt lời nói, để chúng thượng tướng đều lộ ra thật không thể tin thần sắc. Người vì hình thành địa chấn, còn là cố tình làm, thậm chí hình thành đến lớn như thế quy mô. Cái này sao có thể? Sở Hàm thở dài, đem vượng tài từ trong túi sách đi ra. Vượng tài trên thân nhiễm lấy nước bùn bộ lông màu trắng. Nhìn có chút chật vật tựa như cái ướt sũng, nhưng bản thân hình dạng y nguyên không có bị che lấp. Quảng cáo, nhìn thấy cái này màu trắng con thỏ trong nháy mắt. Ở đây đoạn Giang Vĩ chính là sững sờ. Sau đó tại còn lại thượng tướng một mặt nhìn không hiểu thời điểm kinh ngạc nói. Cái này không phải liền là náo hôm qua suốt cả đêm doanh địa gà bay chó chạy con thỏ kia a. Đạn thị chiến đoàn là một cái duy nhất tại doanh địa suốt cả đêm đại loạn về sau. Về thời gian tới kịp chỉnh đốn một cái chiến đoàn. Nguyên cớ đoạn Giang Vĩ cũng là lúc này duy nhất giải đêm qua quân liên minh cử động điên cuồng nguyên nhân người. Lúc này nhìn thấy cái này con thỏ tại Sở Hàm trên tay. Hắn kinh ngạc không che giấu được. Nguyên lai cái này nghịch hướng sinh mệnh là ngươi. May mà đêm qua mấy ngàn người bắt một đêm. Nói xong đoạn Giang Vĩ sắc mặt cũng có chút phức tạp. Chỉ là hiện nay, Sở Hàm ngươi đến muốn nói cái gì? Cái này con thỏ cùng giờ phút này tình huống có liên quan gì? Còn lại thượng tướng cũng không hiểu. Toàn thể trực lăng lăng nhìn qua Sở Hàm. Đã các ngươi đều biết vượng tài là nghịch hướng cực đoan tiến hóa sinh mệnh. Như vậy có quan hệ tin tức tính chân thực ta thì không cường điệu. Sở Hàm cũng không có lộ ra vượng tài không giống bình thường. Mà chính là liền đoạn Giang Vĩ lời nói tiếp tục. Mấy tên thượng tướng đều gật đầu. Nghịch hướng sinh mệnh đặc thù bọn họ rất rõ ràng. Lúc này càng quan trọng thì là Sở Hàm đến muốn nói điều gì. Sở Hàm không có lại tiếp tục thừa nước đục thả câu. Đồng thời thần sắc cũng nghiêm túc lên. Đêm qua ta xuất lĩnh nanh sói chiến đoàn tiến đến ngân thành phố trung tâm thành phố vây quét còn lại dị chủng. Vượng tài thì là sớm tại vài ngày trước liền bị ta phái đi ra điều tra một sự kiện. Hôm qua tại ta chân trước lúc rời đi đợi, liền đã điều tra rõ ràng trở về. Chỉ là đáng tiếc cùng ta bỏ lỡ. Liên quan tới chuyện này, là ta từ Nam Bộ chiến khu tới thời điểm, gặp gỡ một số người. Nói Sở Hàm trước hết đem đám người này cổ quái đơn giản miêu tả lật một cái. Gấp lại nói tiếp, nhưng bởi vì thời gian quá đuổi, ta liền trước một bước trở về, để vượng tài tiếp tục theo dõi. Cũng liền phát hiện lần này động đất hình thành nguyên nhân. Cùng mỗ chút nguyên do chuyện, tất cả mọi người yên tĩnh nghe. Sở Hàm cũng không có quá nhiều thời gian dừng lại. Vũ khí mới xuất hiện, đến từ thần bí gia tộc. Là cao năng xạ tuyến, có thể đem bất kỳ vật gì chặt đứt không nói, còn mang theo cao năng thiêu đốt công năng. Những nơi đi qua đụng phải vật thể, cũng sẽ ở cao năng bên trong biến thành cơ sở nhất hạt bụi vật chất. Mấy tên thượng tướng hô hấp một hồi, lập tức tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Ngay sau đó Sở Hàm tiếp tục nói, một nhóm đến từ kinh thành khu vực tân nhân loại, dùng những thứ này vũ khí mới cắt ngân thành phố vòng ngoài thành thị mặt đất. Mở ra mặt rất lớn cũng rất sâu, gần như cũng là đứt gãy cùng vách núi. Đồng thời vượng tài lúc rời đi đợi, những người kia chính phân tán hành động. Như suy đoán không sai, bọn họ nên là riêng phần mình phụ trách một khối địa phương. Đem chọn cái ngân thành phố vòng ngoài mặt đất đều chặt đứt. Sâu bao nhiêu tin tưởng các ngươi trên mặt đất tâm động đất đã cảm nhận được. Chúng ta chỗ tại cái thành phố này, chỉ ít hạ xuống xâm nhập tới đất đến mấy mét. Một phen lối ra, bao hàm quá nhiều lượng tin tức. Đến mức mấy tên thượng tướng đều một lát không thể kịp phản ứng. Chờ một chút, ngươi nói ta tạm thời phân tích không ra có ý tứ gì. Thượng quan Vinh trực tiếp nhất, nháy mắt nói, ngươi thì nói rõ, đám người kia muốn làm gì? Liên minh chúng ta quân hiện tại thân chỗ trạng thái gì? Yếu ớt ánh nến chiếu rọi, Sở Hàm cái kia tròng mắt đen nhánh bên trong sắc bén làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắn cười lạnh, đám người kia muốn tòa thành thị này hoàn toàn quyết đoán biến thành cô thành. Động đất phát sinh làm theo thì cho thấy thành thị mặt đất chặt đứt công tác đã kết thúc. Ngân thành phố vòng ngoài điểm chống đỡ không đủ, mới có thể bạo phát liên tiếp mặt đất rung chuyển dưới đường chân trời lạn. Quân liên minh hiện có 6.000 người, cùng đang từ trung tâm thành phố mà đến được cứu ra 2.000 người. Tổng cộng 8.000 người hiện nay cùng bị hoàn toàn vây chết tại trong thành phố này. Vây chết, cô thành, Sở Hàm nói rõ nói đã rất rõ ràng. Nhưng bởi vì quá mức thật không thể tin, để mấy tên thượng tướng đều không có thể thích ứng. Toàn thể đều sa vào đến cái này ngắn ngủi trải qua lời nói bên trong. Chỗ tạo thành hậu quả phân tích bên trong. Trong phòng trong lúc nhất thời đều an tĩnh cực đáng sợ. Ngoài phòng truyền đến trận trận đi tới đi lui tiếng bước chân. Cùng đều chiến đoàn thành viên kiểm kê nhân số gọi. Cũng có thể cảm nhận được bên ngoài quân liên minh bụng đói kêu vang nhưng lại không thể không bận rộn gian khổ. Bởi vì ẩm ướt mà phát ra. Ba ba, âm thanh ánh nến. Tại lúc này chiếu rọi ra mọi người tại đây trắng bệch như tờ giấy sắc mặt. Không có người vào lúc này trước tiên mở miệng. Quảng cáo. Cho dù là cao tuổi lại trải qua phong xương lão tướng, tại lúc này cũng không thể bảo đảm chính mình phải chăng có thể trải qua được sự thật tàn khốc. Nguyên cớ trầm mặc biến thành hiện trường cái này mấy tên thượng tướng duy nhất có thể ngắn ngủi trốn tránh hiện thực cách làm. Sở Hàm yên tĩnh ngồi tại dơ bẩn trên hòn đá. Đây là sát vũ chiến đội từ một đống phế khí vật bên trong lật ra đến. Cái bàn lúc này đã không có điều kiện qua giống như nghĩ. Tình huống đã tồi tệ đến tận thế kỷ nguyên nanh sói chiến đoàn thành lập tới nay. Trong lịch sử nghiêm trọng nhất một khắc, hắn không có lên tiếng, mà chính là cho những người trước mắt này thời gian. Sở Hàm rất rõ ràng sau đó phải đối mặt, sẽ là một cơn ác mộng. Chỉ là Sở Hàm cho cái này 5 tên thượng tướng thời gian thích ứng. Điều kiện lại không cho phép. Trời mưa, ngoài phòng truyền đến mỗi tên quân liên minh tiếng kinh hô. Để trong phòng 6 người, nhất thời lại một lần nữa trong lòng siết chặt, động đất qua đi tất nhiên sẽ trời mưa. Lượng mưa bao nhiêu cùng địa chấn bạo phát sau chỗ tạo thành hạt bụi lượng có quan hệ. Mà trước đó Sở Hàm đã nói qua, những vũ khí mới đó công năng một trong chính là có thể sử dụng cao năng đem vật thể thiêu đốt biến thành bụi mảnh vụn. Mà toàn bộ ngân thành phố khu vực biên giới đều có gần như vách núi đứt gãy lời nói. Như vậy giờ này khắc này ngân thành phố trên không hạt bụi lượng. Không thể tưởng tượng nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.